Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Dễ Thành Phong. Dễ Thành Phong đứng ở trong sân van xin, bình thản nhìn xem trào phúng hắn người. Hắn giống như là một người đứng xem, đem mọi thứ đều không để ở trong mắt, muốn chạm ta, không bằng để cho ta tiễn ngươi lên đường. Thiết Vô Tình trong mắt sát ý dâng trào, thanh niên thường thường không có gì lạ, vậy mà muốn chém hắn. Đây là một kiện cực kỳ hoang đản sự tình, nhưng hắn cũng không có chủ quan. Trải qua vô số huyết sát, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thị bất cứ địch nhân nào, cho dù là một cái, hắn cũng có toàn lực ứng phó, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, Thiết Vô Tình liền thiểm lược mà tới, trường đao trong tay chém xéo mà ra, thẳng đến Dễ Thành Phong đầu lâu. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Dễ Thành Phong bất động như chung, bình tĩnh đứng ở nơi đó, bàn tay bỗng nhiên bạo lược mà ra, xinh xinh chộp tới sắc bén trường đao. Một màn này kinh trụ tất cả mọi người, tự liền Thiết Vô Tình đều kinh hãi nhảy một cái. Hắn đối chiến qua vô số người, còn chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Keng, giống như kim loại giao kích một dạng tiếng vang truyền ra. Đám người đoán trước hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, lấp lóe lấy quang mang trường đao, lại bị Dễ Thành Phong gắt gao giữ lại, không thể động đậy mảy may. Oanh, Dễ Thành Phong không có cho Thiết Vô Tình bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Một quyền nổ tung mà ra, Thiết Vô Tình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đám người đến đây còn khó có thể kịp phản ứng, Dễ Thành Phong vậy mà dùng bàn tay đối bính linh khí. Đây là bực nào kinh người. Nhưng mà, Thiết Vô Tình lời nói từ bên tai, nhưng hắn người cũng đã té bay ra ngoài. Người lúc giết người liền bị giết chuẩn bị. Dễ Thành Phong chậm rãi tiến lên, trên bàn tay linh lực, muốn giết người sao? Hỏi qua ta sao? Trong lúc đó, một bóng người thiểm lược mà tới, khí thế hùng hồn đến cực điểm, không khỏi phân gặp mặt chính là một trưởng trực tiếp oanh đi ra, chém giết hướng Dễ Thành Phong. Dễ Thành Phong y nguyên bình thản, cơ thể hơi chấn động, bàn tay đánh ra, cùng người kia đối oanh một trường. Oanh, năng lượng kinh khủng bốn phía, trực tiếp đem cách gần đó một chút thanh niên bước lui lại mấy bước. Mà đấu hai người, cũng riêng phần mình lui lại mấy bước, là hắn, lạnh lùng, thập kiệt xếp hạng đệ tứ tồn tại. Không ít thanh niên thấy rõ người tới về sau, nhịn không được kinh hô lên, cái này nhưng là chân chính đỉnh tiêm cường giả thanh niên. Hắn bây giờ chạy tới, xuất thủ cứu Thiết Vô Tình, chẳng lẽ hắn cũng muốn ra tay sao? Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên hưng phấn lên, Thiết Vô Tình mặc dù chiến bại, nhưng là đến một cái thập kiệt bên trong cao thủ, tất nhiên có thể chống lại cái kia tiểu tụy thanh niên. Thậm chí là chảm giết chết đối phương, rất không tệ. Ngược lại là ta xem cực hoang chi địa, lạnh lùng nhiều hứng thú nhìn xem Dễ Thành Phong, cười nói. Dễ Thành Phong liếc qua lạnh lùng, thanh âm trầm giọng nói, ngươi muốn cứu hắn? Đối với lạnh lùng tán dương, Dễ Thành Phong chỉ là lơ đễnh thoáng nhìn, ánh mắt thủy chung hướng về Thiết Vô Tình. Ngươi không phục sao? Thanh âm lãnh lệ băng hàn xuống dưới, đồng thời hướng về phía hậu phương một đám thanh niên phất phất tay. Tất cả giải tán đi. Đám người tán thưởng, thập kiệt quả nhiên thần uy phi phàm. Dù cho Dễ Thành Phong cường đại như này, hắn cũng không đem đối phương coi thành chuyện gì to tát, trực tiếp xua tán đi đám người. Cái này rõ ràng là muốn cứu Thiết Vô Tình tính mệnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dẫn đầu bọn họ thì có cùng chúng ta Đại Chu Hoàng Triều tinh anh đối địch tư cách? Ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng là ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người bọn họ sao? Lạnh lùng đầu ngẩng cao, liếc một cái hậu phương một đám cực hoang chi địa thanh niên. Ý khinh thường, không cần nói cũng biết. Ngươi, một đám thanh niên giận dữ, nhưng lại cứng họng, không ra lời. Đối phương mặc dù cuồng ngạo, nhưng là hắn có lỗi sao? Nếu như triệt để thù địch, cực hoang chi địa không có một tia phần thắng. Chỉ là cái kia làm cho người run rẩy thập kiệt, cũng đủ để tất cả. Dễ Thành Phong im lặng, không có nhiều cái gì, xoay người rời đi, không có nhiều một câu. Tiếp đó, sẽ tàn khốc hơn, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau này trò chơi, không có các người cực hoang chi địa, liền ít đi một phần thú vị tính. Lạnh lùng cười như điên mấy tiếng, mang theo một chút ý giễu cợt nói. Dễ Thành Phong không có trả lời. Hắn xác thực có thể cùng Lạnh Lùng đại chiến một trận, phân ra thắng bại, nhưng là, cái kia có như thế nào? Những người khác quá yếu, căn bản không có cùng thập kiệt nhất chiến vốn liếng. Cực hoang chi địa đám người cô đơn rời đi, lưu lại cũng là vô ích, chỉ có thể tăng thêm chê cười mà thôi. Ngoại giới, các cường giả hài lòng cười cười, đặc biệt là Lãnh gia người. Hậu bối của mình ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi Đại Chu Hoàng triều tôn nghiêm, ở trong thế hệ trẻ, thành lập uy tín, đối sau này phát triển, vô cùng có chỗ tốt. Cực hoang chi địa một đám cường giả sắc mặt lại khó coi. Hậu bối nén giận, liền mang ý nghĩa bọn họ vô năng, liền cho rằng cái này cực hoang chi địa bại, bởi vì bọn họ là tương lai hy vọng. Người, đối với không quan hệ chuyện trọng yếu, luôn luôn dễ quên, cực hoang chi địa vốn liền không đủ một đạo, bọn họ căn bản chưa để ở trong mắt, cho nên, mọi người hứng thú rất nhanh liền rời đi, bởi vì khắp nơi đều phát sinh đại chiến, khắp nơi đều có người phát hiện mới cơ duyên, đạp thiên cổ đạo giống như là có vô số bảo bối đồng dạng, có người thu được cực kỳ chân quý bảo dược. Có người thu được cường đại linh khí, thậm chí có người thu được cường đại truyền thừa. Những cái này thanh niên trưởng bối, ở ngoại giới hoan hô, hậu bối cường đại, biểu thị gia tộc của bọn hắn chắc chắn càng tiến một bước. Càng thêm huy hoàng, nhất gây cho người chú ý vẫn là đỉnh tiêm thanh niên ở giữa tranh phong. Ở ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, bùng nổ qua đủ loại đại chiến kịch liệt. Có là vì cướp đoạt cơ duyên, có thuần túy là chiến ý cho phép, trong đó hoa thần cùng kim sĩ đại bằng điều chiến đấu. Tây vực thanh niên hòa thượng cùng bạch hổ chiến đấu, nhất gây cho người chú ý. Song phương thực lực cường đại đến để một đám cường giả đều kinh hãi. Tiếc nuối là, song phương cũng không đại chiến sinh tử, cũng không phân ra thắng bại, ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời lại không cách nào phân biệt, đám người còn phát hiện mấy cái không lộ ra trước mắt người đời thanh niên. Bọn hắn thực lực cũng cực kỳ cường đại, sau cùng tranh phong trên đường, tất có bọn họ một thân vị trí, rừng cây chỗ sâu, chim hót hoa nở, dòng suối trôi, dị cầm thanh minh, yêu thú tùy ý lao nhanh, một phái thế ngoại cảnh tượng. Cổ thụ dập dờn xuất ra đạo đạo dáng lành, không ngừng hội tụ xuống phía dưới ba bóng người. Ba bóng người tĩnh tỏa, ngoại thân lấp lóe lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi. Trong đó, một thiếu niên, trước người trưng bày một mảnh ngọc giản. Thiếu niên thâm thúy trong mắt, lấp lóe lấy tia sáng yêu dị. Thỉnh thoảng song đồng, thỉnh thoảng đơn đồng, vô cùng quỷ dị. Người này chính là Nguyệt Trung Thu. Đã qua hơn 10 ngày, hắn trừ bỏ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, cũng không lãnh đạm võ kỹ tu hành. Những ngày gần đây, vô luận là đại bi Phật thủ, cũng hoặc là thập phương lay trời quyết, đều có bước tiến dài. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu vẫn là lấy ra để cho mình mong đợi nhất luân hồi yêu đồng. Dựa theo suy đoán của hắn, luân hồi yêu đồng ít nhất cũng là địa giai cao cấp võ kỹ. Về phần thiên giai, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì vậy cơ hồ là đã thất truyền ngươi tồn tại. Liệt Thiên An vị ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Lúc này, hắn chính chau mày, thỉnh thoảng sẽ từ hắn trong miệng nghe được một đạo cực kỳ mảnh tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, hắn gặp một chút phiền toái, đang làm một chút chống lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.